chỗ nào không đúng? Chương 151, xa vào sắc đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sư đệ, Sóc Nguyệt vừa mới tiến vào sân, liền nhìn thấy Thành sư đệ Xuân Phong đầy mặt từ trong phòng rời đi, cái nụ cười kia. Cảm giác trong lòng nổi da gà, Sóc Nguyệt nhịn không được nói. Ngươi đây là, Giản Thành ha ha cười. A nha sư tỷ tới, sư huynh đang ở bên trong đấy. Sau đó hắn liền cao hứng vô cùng mà rời đi. Sóc Nguyệt đầy đầu mờ mịt, nàng đi vào trong phòng, liền nhìn thấy Trần Húc Chi đang ngồi trước bàn nhìn bản tình báo, bất quá có lẽ là ảo giác của nàng, tâm tình Trần Húc Chi tựa hồ cũng thực tốt. Trần sư đệ, Sóc Nguyệt ngồi ở trên vị trí Giản Thành ngồi trước đó. Người có cảm thấy Thành sư đệ gần đây không quá thích hợp? Trần Húc Chi cười tùm tìm nói, sư tỷ chỉ phương diện nào? Sóc Nguyệt nhấp môi, nàng hơi hơi nhíu mày. Cứ cảm thấy Thành sư đệ hai ngày gần đây âm tình bất định, có lẽ là ảo giác của ta, ánh mắt hắn nhìn Thu tỷ tỷ không quá thích hợp. Trần Húc Chi ha hà cười, có lẽ là thích người ta đi. Sóc Nguyệt vô ngữ nói, hắn thích Thu tỷ tỷ, ta thấy không giống. Trần Húc Chi thuận miệng nói, dù sao cũng phải lập tức về tông môn, đến lúc đó ta nhờ sư phụ nhìn xem. Y thở dài, từ sau khi Lan Hải sư thúc đi rồi, Tinh Hải Phong thế nhưng không có một vị tiền bối đáng tin cậy. Sóc Nguyệt nghe vậy cũng nhịn không được thở dài. Không biết tiêu sư đệ khi nào mới tỉnh lại. Nhắc tới tiêu thâm thủy, Trần Húc Chi rũ mắt y nhìn tờ giấy tình báo trên tay, lắc đầu. Không phải tiêu sư huynh khi nào có thể tỉnh lại, mà là hắn khi nào nguyện ý tỉnh. Lan Hải sư thúc vì hắn mà chết, nếu hắn biết chuyện này, không biết thống khổ đến đâu. Sóc Nguyệt nghe xong tâm tình càng không tốt, nàng nói. Chật loại sự tình này cưỡng cầu cũng không được, tóm lại ta cứ cảm thấy hơi thở trên người Thành Hạo không đúng. Trong lòng Trần Húc Chi vừa động, Giản Thành chỉ là bị ma khí quấy nhiễu, Sóc Nguyệt lại có thể nhận thấy được không đúng, cảm giác của nàng thực nhạy bén. Y cẩn thận châm trước từ ngữ nói, sư tỷ, người mấy ngày nay tiếp xúc với Thu Vũ Lạc có phát hiện trên người nàng không đúng không? Sóc Nguyệt sửng sốt, nàng kinh ngạc nói, người hoài nghi Thu tỷ tỷ. Trần Húc Chi cười khổ lắc đầu, không, ta hoài nghi cái bạch ngọc quyết kia có vấn đề. Y lắc đầu nói, lúc trước ta thấy ba vị đạo hữu Thái Thanh kiếm các có nhiều bất mãn với Thành sư đệ, liền làm chủ đưa cái bạch ngọc quyết kia cho Thu đạo hữu, nhưng nếu là cái bạch ngọc quyết kia có vấn đề, chỉ sợ sẽ hại Thu đạo hữu. Y buông tay với Sóc Nguyệt, nhưng ta hiện tại cũng không tiện đi mời Thu đạo hữu lại đây, còn phải phiền toái sư tỷ ngài chú ý nhiều một chút. Sóc Nguyệt biến sắc, nàng chậm rãi nói. Người nói không sai, Thành sư đệ thậm chí bởi vì bạch ngọc quyết mà ngất xỉu, nếu bạch ngọc quyết kia thật sự có vấn đề, Thu tỷ tỷ có thể cũng sẽ trúng chiêu. Nàng lập tức nói, một khi đã như vậy, chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút liền rời đi đi, người nhanh chóng tiễn Sầm Nha Đầu đi, nàng mang theo hài tử, sức chống cự quá yếu. Trần Húc Chi gật đầu, không thành vấn đề, ta một lát nữa thương lượng cùng Thu đạo hữu một chút, nếu nàng không có dị nghị chúng ta ngày mai liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Trần Húc Chi an bài người của giới luật đường mang Sầm Kiến Tuyết cùng Lý Thu Sĩ thông qua một con đường khác đưa đến phường thị bên ngoài Đại Nhật Tiên Tông định cư, đã không còn Sầm Kiến Tuyết liên lụy tốc độ đội ngũ, khi lên đường bớt rất nhiều cố kỵ, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Trên đường có đệ tử giới luật đường mở đường, khi bọn họ đuổi tới Sơn Môn Đại Nhật Tiên Tông tiêu phí gần 10 ngày. Vừa tiến vào Sơn Môn, Hoa Điệt liền tới đón, khi nhìn thấy Trần Húc Chi, ánh mắt hắn sáng lên. Đại sư huynh, huynh đã trở lại, Hoa Điệt cười xông lên, ánh mắt thực tự nhiên rơi xuống trên người Thu Vũ Lạc bên cạnh, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm, ngay sau đó cười nói. Mấy vị này chính là đạo hữu đến từ Thái Thanh kiếm các đi, sư huynh đã truyền tin tức đến trước. Hoa Điệt tự giới thiệu, ta tên Hoa Điệt, đệ tử chủ phong, ta tạm thời phụ trách tiếp đón chư vị một đường vất vả rồi. Hắn giơ tay làm động tác mời, nơi nghỉ ngơi đã chuẩn bị thỏa đáng, chư vị. Trần Húc Chi gật gật đầu, y nghiêng người, nhìn Thu Vũ Lạc ngữ khi ôn hòa nói. Thu đạo hữu, còn thỉnh nghỉ ngơi ở biệt viện, đợi ta sau khi bẩm báo sư phụ lại làm an bài. Thu Vũ Lạc nghe vậy lộ ra tươi cười, nàng yên lặng nhìn Trần Húc Chi, con ngươi màu trắng hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Được, chúng ta chờ tin tức của ngươi. Dừng một chút, nàng nói. Không biết động phủ của Trần đạo hữu ở nơi nào? Nàng giơ tay xoa xoa sợi tóc bên tai, giây tiếp theo vài sợi tóc dài màu trắng nghịch ngợm lại hạ xuống, nàng hơi hơi nghiêng mặt trong tươi cười lãnh lệ lộ ra cao nhã. Chúng ta mới tới, chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi. Trần Húc Chi mỉm cười, y giơ tay chỉ một đỉnh núi nơi xa nói. Ta ở tại Tam Khê các chủ phong, đệ tử tông môn cơ hồ đều biết nếu tìm không thấy đường, có thể tùy tiện tìm một đệ tử dò hỏi. Thu Vũ Lạc lặp lại một lần. Tam Khê các sao, nàng cười nói, ta nhớ kỹ, Hoa Điệt hồ nghi mà nhìn vị nữ tu trước mặt này, nhìn lại sư huynh nhà mình, cứ cảm thấy. A nha, sư huynh, nói vậy sư bá đã sốt ruột chờ. Giản Thành đột nhiên nhảy vào giữa Trần Húc Chi cùng Thu Vũ Lạc, cười hì hì đẩy Trần Húc Chi về trước. Yên tâm giao cho Hoa sư huynh đi, hắn nhất định có thể thu phục. Khóe miệng Trần Húc Chi hơi hơi run rẩy, ngược lại cũng không phản bác, y chỉ lộ ra tươi cười xin lỗi với Thu Vũ Lạc. Thu Vũ Lạc cười gật đầu, xoay người liền đi cùng Hoa Điệt. Giản Thành ngoảng mặt liền thấy Sóc Nguyệt đang sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn, tươi cười trên mặt hắn tức khắc cứng đờ, Sóc Nguyệt trong đầu hồi tưởng lại trước đó Trần Húc Chi nói chuyện Thành sư đệ có thể là thích Thu Vũ Lạc, không khỏi nặng nề thở dài. Sóc Nguyệt tiến lên vỗ vỗ bả vai Giản Thành, sư đệ, ngươi còn trẻ, không nên xa vào sắc đẹp, biết không? Nói xong, không đợi Giản Thành hoàn hồn, nàng liền lướt qua Trần Húc Chi, đi đến trước đại điện. Rốt cuộc lúc trước là nàng nhận nhiệm vụ truyền tin, vẫn nên đi bẩm báo Bạch Anh Trường Tôn một tiếng. Giản Thành, vẻ mặt hắn hoảng sợ, nhìn về phía Trần Húc Chi. Sư tỷ đã biết, Trần Húc Chi ném sang một cái đại xem thường, lạnh lùng nói. Người vẫn là trở về hào hào tĩnh tâm điều tức đi, đừng suy nghĩ miên man. Giản Thành còn muốn nói gì nữa, Trần Húc Chi đột nhiên nói. Thành sư đệ, ngươi lầm này không bẩm báo cùng tông môn liền tự tiện rời đi, có biết làm bao nhiêu người lo lắng cho ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thành sừng sốt, giây tiếp theo liền nghe được sau lưng truyền đến thanh âm run rẩy của Liễu phó công chủ. Trần sư điệt nói không sai, người nhưng đã về rồi. Lão nhân bắt lấy tay áo Giản Thành, bước chân như bay nhanh chóng chạy đến Tinh Hải Phong. Đi đi đi, trở về hào hào kiểm tra một chút xem ngươi có chuyện gì không. Giản Thành, ấy, ngài đến đây lúc nào? Từ từ, ta còn có chuyện. Liệu phó công chủ người già nhưng vẫn còn dẻo dai, bước chân nhanh như bay, vèo một cái liền kéo Giản Thành xông lên trời. Trần Húc Chi lộ ra tươi cười với Giản Thành, y vẫy vẫy tay, làm khẩu hình, mấy ngày sau lại gặp. Giản Thành, đệ tử bái kiến sư tôn. Trần Húc Chi quỳ gối với Bạch Anh Trường Tôn. Húc Chi đã trở lại. Bạch Anh Trường Tôn đầy mặt tươi cười mà nhìn thanh niên trước mặt, nháy mắt nhìn thấy Trần Húc Chi, nhịn không được y một tiếng. Ông lập tức đứng lên từ trên ghế, bước nhanh đi đến trước mặt Trần Húc Chi, nâng Trần Húc Chi đang quỳ gối dậy, trên dưới đánh giá nói. Húc Chi, người tiến giai nguyên anh. Sóc Nguyệt ở bên cạnh khiếp sợ nói. Cái gì, Trần sư đệ ngươi tiến giai? Dọc theo đường đi này Trần Húc Chi nhưng chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Trần Húc Chi lộ ra tươi cười khiêm tốn. May mắn tiến giai mà thôi, hơn nữa cảnh giới cũng vẫn chưa củng cố, còn cần sư phụ chỉ điểm nhiều hơn. Hảo, hảo, hảo, Bạch Anh Trường Tôn cao hứng đến hỏng rồi, Lan Hải tuy rằng đi rồi, nhưng mà đệ tử tông môn người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng tiến bộ, có thể thấy được đệ tử Đại Nhật Tiên Tông vẫn là thực ưu tú nha. Bạch Anh Trường Tôn lập tức làm ra quyết định, nếu Trần Húc Chi tiến giai nguyên anh, như vậy đối với tông môn mà nói, chuyện Thái Thanh Kiếm Các liền đẩy ra sau. Bạch Anh Trường Tôn, Sóc Nguyệt ngươi trước tiên bồi đệ tử Thái Thanh Kiếm Các ở trong tông môn đi dạo. Sau đó ông nói với Trần Húc Chi. Húc Chi, ngươi theo ta, hảo hảo cùng ta nói một câu thấu hiểu khi ngươi tiến giai nguyên anh. Sóc Nguyệt cũng biết sự tình nặng nhẹ, nàng gật gật đầu, chỉ là khi rời đi vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn Trần Húc Chi. Thanh niên tóc đỏ phong thần tuấn lãng, tươi cười ôn nhã nhu hòa, nhìn vào liền thấy ấm áp. Sóc Nguyệt thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một mặt ưu sầu, Thu Vũ Lạc thích sư đệ nhà mình, tựa hồ cũng là một chuyện thực bình thường, nhưng mà thành sư đệ. Sóc Nguyệt đầy bụng tâm tư rời đi. Trần Húc Chi tiến giai nguyên anh, đối với Đại Nhật Tiên Tông mà nói là một chuyện lớn. Bất quá chính là như lời y nói, cảnh giới của y chưa củng cố, thậm chí thần hồn còn có chút tổn thương. Ngày đó một tia thần hồn tiến vào trong cơ thể Giản Thành hoàn toàn tổn thất, muốn dưỡng trở về cũng cần thời gian. Bạch Anh Trường Tôn sau khi kiểm tra cẩn thận, nhịn không được nhíu mày. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trần Húc Chi lập tức đem sự tình trải qua kể lại một lần. Đương nhiên, y nói một nửa giữ lại một nửa, căn bản không đem chuyện Ngô Thanh Nhi nói ra. Đệ tử lúc ấy trong lòng có sở ngộ, liền lập tức xuất ngoại du lịch ý đồ tìm kiếm cơ hội tiến giai. Y từ từ kể, trên đường du lịch đệ tử may mắn tiến giai thành công, liền định hồi tông môn cùng cố cảnh giới, bất quá khi đi Huyễn Thiên Bộ lấy tin tức ngẫu nhiên nghe nói Sóc Nguyệt Sư thì cùng tu sĩ Thái Thanh Kiếm Các trở lại, ta cân nhắc có lẽ ma tu sẽ phá hư liên minh giữa hai tông, để ngừa vạn nhất không bằng cũng đi qua nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một đường truy tung, trên đường gặp được một nữ tử sinh non, hai từ kia của nàng linh căn phi phàm, đệ tử thấy thứ mình thích liền thèm, liền trì hoãn một hồi, chờ khi đổi tới, thành sư đệ đã trúng ám toán của địch nhân. Trần Húc Chi đem sự tình Bạch Ngọc Quyết nói ra. Lúc ấy đệ tử có thiếu suy xét, đem đồ vật cho Thu đạo hữu, hiện giờ cũng không tiện lấy lại, mấy ngày gần đây tính cách thành sư đệ có chút bất thường, ta thực lo lắng, may mà Liễu phó công chủ đã đem thành sư đệ mang về, nói vậy bọn họ sẽ cẩn thận kiểm tra. Đem vô số sự tình nói xong, Trần Húc Chi nhẹ nhàng thở ra. Có việc tìm sư phụ, đây là chân lý. Bạch Anh trưởng tôn sau khi trầm mặc thật lâu, ông nói. Người suy đoán có thể không sai, Thành Hạo có lẽ thật sư sinh ra tâm ma. Ông giơ tay vỗ tay vịn một cái, thở dài nói. Lan Hải chưa từng dạy dỗ qua hắn, để hắn nắm giữ luân hồi đài, có chút dục tốc bất đạt, căn cơ không xong, hiện giờ Thành Hạo muốn báo thù cho sư phụ, lại mơ ước lực lượng khí vận kia ý đồ nhanh chóng tăng lên tu vi. Dưới loại tình huống này, không tẩu hòa nhập ma liền gặp quỷ. Vì thế Bạch Anh trưởng tôn liền nói. Như vậy đi chờ Liễu sư đệ bên kia kiểm tra xong, ta làm chủ, mở ta tiểu bí cảnh của tông môn, để hắn đi vào tiềm tu một thời gian đi. Trần Húc Chi sừng sốt, tiểu bí cảnh, Bạch Anh trưởng tôn dường như không có việc gì nói. Đúng vậy, băng phong địa quật ở chỗ đó đào băng tinh thạch nửa năm, trong đầu lại có tâm ma cũng sẽ bị đông lạnh thành khối băng, còn có thể làm cơ sở cho hắn, tránh đi ma tu nhòm ngó, một hòn đá trúng mấy con chim. Trần Húc Chi, cứ cảm thấy hình như hố giản thành, ayo lâu lắm ca ấp chương mới. 3. Cách chương.